Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424, hai cái bảo bảo thật vô cùng ưa thích cái này tiểu sủng vật. Bởi vì không cẩn thận tới một cái trước nhào lộn, ngượng ngùng tránh về ổ chó bên trong cầu cầu. Sau cùng bởi vì vi thực vật dụ hoặc, lần nữa theo nàng ổ chó bên trong chạy ra. Tô Trần cho cầu cầu chuẩn bị cầu lương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi xổm ở ăn bồn bên cạnh. Hướng về ổ chó bên trong cầu cầu ngoác. Cầu cầu, mau ra đây ăn cơm chiều đi tương đương. Tiểu Gia Hỏa vẫn có chút sợ hãi. Nhưng nhìn thau cơm bên trong thơm ngào ngạt thực vật. Hiện tại quả là vô pháp cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Hồng hộc chạy tới. Ngay từ đầu bởi vì Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi xổm ở bên cạnh. Cầu cầu có chút không dám ăn. Nhưng nàng nếm thử ăn một miếng về sau. Lập tức liền bị mỹ vị thực vật chinh phục. Mà lại nàng phát hiện Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chỉ là ở bên cạnh nhìn nàng ăn cơm. Cũng không có làm bất luận cái gì cử động. Tiểu Gia Hỏa ý thức được. Người một nhà này đều siêu cấp hữu hảo. Nàng giống như đi tới một cái không tệ gia đình. Ăn cơm xong về sau. Tô Trần tại ánh sáng mặt trời phòng cửa hô. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, cầu cầu đã ăn xong cơm tối. Hai người các ngươi cũng nên ăn cơm tối. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có chút bỏ không được rời đi ánh. Sáng mặt trời phòng, nhưng nhìn đến cầu cầu ăn xong bữa cơm lại chạy về chính mình ổ chó bên trong. Tựa hồ cũng không quá muốn đi ra chơi đùa. Liền quyết định đi trước ăn cơm chiều. Trễ giờ lại đến bồi cầu cầu chơi. Ngồi tại trên bàn cơm. Đoàn Đoàn nói ra. Ba ba, cầu cầu lá gan giống như lớn một chút. Vừa khi về nhà một mực trốn ở trong góc. Hiện tại cũng ghé vào cạnh cửa. Tuy nhiên không cùng chúng ta chơi. Nhưng là ánh mắt một mực nhìn lấy chúng ta. Vừa mới ta cùng ca ca đến lúc ăn cơm. Nàng còn giống như có chút sốt ruột. Tô Trần cười cười. Cho Đoàn Đoàn kẹp một cái đùi gà nói. Cầu cầu chẳng mấy chốc sẽ thói quen nhà chúng ta. Đến lúc đó khẳng định mỗi ngày dán ngươi cùng Nhạc Nhạc chơi. Cho nên ngươi muốn ngoan ngoãn ăn cơm no. Dạng này mới có sức lực bồi cầu cầu cùng nhau chơi đùa. Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu. Dùng lực cắn một cái đại đùi gà. Tán dương. Ba ba làm đùi gà thật sự là siêu cấp vô địch ăn ngon. Người một nhà đang lúc ăn cơm. Đột nhiên nhìn đến cầu cầu theo ánh sáng mặt trời trong phòng chạy tới. Động tác cẩn thận từng ly từng tí tới gần bên cạnh bàn. Nhan Băng Tuyết kích động bắt lấy Tô Trần tay. Tận lực thả nhẹ thanh âm giống như là sợ hãi hù đến dưới mặt bàn tiểu cầu cầu giống như. Lão công, cầu cầu thế mà chủ động chạy ra tới tìm chúng ta a tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã cúi đầu xuống. Đối với dưới mặt bàn cầu cầu chào hỏi. Cầu cầu, ngươi là tới tìm chúng ta chơi phải không? Ngao ngao tương đương tiểu cầu cầu sữa hô hô kêu hai tiếng. Tại dưới mặt bàn ngồi xổm xuống. Đợi tại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong ghế ở giữa. Nhan Băng Tuyết thấy cảnh này. Vui vẻ nói ra. Lão công, người nói không sai. Cầu cầu chính mình thích ứng. Hiện tại giống như không sợ chúng ta. Tô Trần gật gật đầu. Về sau nàng không chỉ có sẽ không sợ sệt chúng ta. Khả năng sẽ còn như cái tiểu cầu cái giám thuốc cao một dạng. Một mực dán chúng ta đây. Tô Trần lời này rất nhanh đến mức đến ứng nghiệm. Không có dùng thời gian quá dài. Làm thiên lúc buổi tối. Cầu cầu cũng đã bắt đầu dính lấy bọn hắn. Cầu cầu thân thể giống một cái tròn vo bóng da nhỏ. Đi trên đường khẽ vấp siêu cấp đáng yêu. Nàng thì đi theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sau lưng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi trong phòng khách chơi thời điểm. Cầu cầu đợi tại đại cửa bên cạnh xung quanh vòng. Ngẫu nhiên sẽ còn đi dạy bọn họ đồ chơi. Đoàn Đoàn đứng lên đi nhà hàng uống nước. Cầu cầu thì đi theo bên chân của nàng. Đoàn Đoàn vô cùng vui vẻ. Uống xong nước về sau. Liền ngồi xổm xuống hỏi thăm cầu cầu. Cầu cầu, người có muốn hay không đi uống nước nha? Nhạc Nhạc đứng lên nói. Muội muội. Chúng ta đi cầu cầu gian phòng chơi đi. Dạng này nàng khát chính mình liền sẽ đi uống nước. Hai cái tiểu gia hỏa dẫn banh bóng nhún nhảy. Một cái đi ánh sáng mặt trời phòng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ngồi trong phòng khách xem TV. thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem bên kia, nhìn thấy hai cái tiểu bằng hữu cùng cầu cầu trong phòng vui vẻ ngược xuôi. Hơn 9 giờ đêm chuông Tô Trần đi gọi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc về phòng ngủ. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đã 9 giờ rưỡi. Các người cái kia lên lầu tắm rửa ngủ. Ngày mai còn muốn đi hứng thú lớp học tiết đây. Đoàn Đoàn vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn lấy cầu cầu, có chút không bỏ được nói ra. Ba ba, buổi tối chúng ta đều lên lầu ngủ. Cầu cầu một người ở chỗ này sẽ không sợ sệt nha. Tô Trần sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói ra. Cầu cầu lần thứ nhất ở chỗ này. Có thể sẽ có một chút sợ hãi. Nhưng là đây là nàng gian phòng của mình. Về sau nàng muốn một mực tại nơi này sinh hoạt. Cho nên nàng nhất định phải học được thói quen. Vậy có thể hay không để cho nàng dưới lầu cùng. Chúng ta ngủ chung đâu. Ba ba, ta cùng muội muội giường đều rất lớn. Có thể thay phiên cùng cầu cầu ngủ chung. Tô Trần lắc đầu. Nhạc Nhạc, người cùng muội muội đều có gian phòng của mình. Cầu cầu cũng có chính mình chó biệt thự. Các ngươi ban ngày cùng một chỗ chơi. Buổi tối liền muốn trở lại trong phòng của mình ngủ. Vậy được rồi. Cầu cầu, vậy chúng ta ngày mai lại đến chơi với ngươi. Buổi tối hôm nay ngươi thì ngủ ở chỗ này đi tương đương. Hai cái tiểu gia hỏa lưu luyến không rời đến cùng. Tiểu cầu cầu cáo biệt. Nói ngủ ngon. Sau đó bị ba ba nắm tay. Cẩn thận mỗi bước đi đi lên lầu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng trở về đến phòng ngủ. Nhưng hai người bọn họ tắm rửa xong nằm ở trên giường chuẩn bị lúc ngủ. Đột nhiên nghe được dưới lầu truyền đến một trận tiếng vang. Nhan Băng Tuyết không có ngồi dậy. Cau mày nói ra. Lão công, người có nghe hay không đến thanh âm gì? Tô Trần đã hất lên đồ ngủ đứng lên. Nghe được, thanh âm là theo dưới lầu truyền đến. Nhan Băng Tuyết cũng đi theo đến. Mặc xong giày, kéo lại cánh tay của hắn. Lão công, chúng ta người một nhà đều trên lầu. Dưới lầu tại sao có thể có thanh âm lớn như vậy? Sẽ không phải là tiến tặc đi. Tô Trần đập vỗ tay của nàng lưng vừa cười vừa nói. Lão bà đừng sợ, chúng ta trong tiểu khu trị an rất tốt. Không có khả năng tiến tặc. Tô Trần kiểu nói này. Nhan Băng Tuyết trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Hai người vừa ra khỏi cửa liền phát hiện Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người cửa gian phòng đều là mở. Hai người bọn hắn rón rén xuống lầu. Nhìn đến ánh sáng mặt trời trong phòng đèn vẫn sáng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mặc đồ ngủ. Nằm sấp ở trên thảm. Cầu cầu nằm sấp tại hai người bọn họ trung gian. Nhạc Nhạc trước mặt bày biện một câu chuyện này sách. Ngay tại cho Đoàn Đoàn cùng cầu cầu kể chuyện xưa. Tràng diện này thật sự là quá ấm áp. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần ở bên ngoài nhìn lấy thực sự không đành lòng đánh gãy. Đợi đến Nhạc Nhạc kể xong Tiểu Hồng Mạo cố sự, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lúc này mới đi vào, đem hai đứa bé theo trên sạp hàng bế lên. Nhan Băng Tuyết ôm lấy cầu cầu, sờ lên đầu của nàng. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi đã cho cầu cầu kể xong chuyện kể trước khi ngủ. Hiện tại các ngươi cái kia ngủ, cầu cầu cũng nên ngủ. Nói xong nàng đem cầu cầu ôm trở về ổ chó bên trong. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không nghĩ tới cha mẹ lại đột nhiên xuất hiện. Thè lưỡi, ngượng ngùng nói ra. Cha mẹ, chúng ta một hồi liền trở về ngủ. Chúng ta sợ cầu cầu một người dưới lầu sẽ biết sợ. Cho nên mới xuống tới cho nàng kể chuyện xưa. Muốn đợi nàng ngủ thiếp đi lại đến lầu. Tô Trần nhìn lấy cầu cầu nói ra. Các ngươi xem cầu cầu ánh mắt đều nhanh nhắm lại. Nàng muốn buồn ngủ. Các ngươi cũng nên lên lầu ngủ đi. Chúng ta cùng cầu cầu nói ngủ ngon. Sau đó cùng lên lầu ngủ đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe lời gật đầu. Đi đến ổ chó bên cạnh cùng cầu cầu nói một tiếng ngủ ngon. Sau đó cùng cha mẹ cùng lên lầu ngủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.